ta còn cần mấy người đến giúp đỡ. Đường Cái, Tứ Bảo, Lão Quách, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Hai cái này nhất định là phải tới. Bất quá còn có một người, so với bọn hắn quan trọng hơn. Hơn nữa, mình cũng cần nàng. Ngày hôm nay đều là hiện tại viết, đổi mới không tập trung. Ngày mai tận lực cùng nhau càng đa tạ đợi, lui về phía sau sẽ càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.